Chương 1774, không cần lập tức cho ta đáp án. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hồ Nhĩ Nương hôm nay tỉnh đặc biệt sớm, không vì cái gì khác, bởi vì nàng đến cái kia, có Chu Tờ không thoải mái, cho nên dự định nghỉ ngơi một cái buổi sáng. Sắc mặt nàng không giống bình thường tốt như vậy, nhưng cũng không có rất kém cỏi, có thể là bởi vì mỗi ngày ăn đồ ăn cũng rất không tệ, QNZ có bổ dưỡng hiệu quả. Tăng thêm mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng rất ổn định, QNZ có định kỳ ăn lưu phong cho thuốc bổ những này. Đương nhiên, thuốc bổ cũng là thuần thiên nhiên dược tài, cho nên đặc thù thời kỳ thời điểm QNZ sẽ không đặc biệt khó chịu. Đương nhiên, cũng là muốn nghỉ ngơi một cái, dù sao cái này một ngày muốn chạy không ít máu, cũng không phải nói đùa, vẫn là phải hảo hảo chú trọng một cái, không phải vậy rất nhiều không cần thiết mà bệnh liền chọc thân. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nỉ non, một cái buổi sáng muốn đi làm gì đâu. Hổ Nhĩ Nương mở ra tủ quần áo, nhìn xem bên trong quần áo, bắt đầu lựa chọn tuyển tuyển, lúc nghỉ ngơi đương nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng A, dù sao ở tại tòa thành cũng là nhàm chán. Ước đúng, đi tìm Jenny đi, quên nói với nàng. An Lị đột nhiên nhớ tới. Nàng chọn lựa một hồi lâu quần áo, mới quyết định mặc váy liền áo đi ra ngoài, cuối cùng còn bỏ ra một điểm thời gian ngụy trang chính mình. 40 phút sau Hồ Nhĩ Nương ly khai tòa thành, ngồi lên ô tô hơi nước tiến về khu vư cờ mơ y, hướng phía tinh linh công chúa phòng ở tiến lên. Cộc cộc cộc, An Lị sau khi xuống xe, trực tiếp lên lầu gõ tinh linh công chúa cửa phòng, nói khẽ, ngươi có nhà không cách rèn ní mở cửa phòng ra. Liếc mắt một cái liền nhận ra Hồ Nhĩ Nương, cười nhẹ nhàng nói, ồ sao ngươi lại tới đây. An Lị nhấc lên trong tay hoa quả đặt ở trước mắt, mỉm cười nói, làm sao ta không thể tới nhìn xem ngươi sao. Đương nhiên là có thể, mau vào đi. Jenny tránh ra một lối, hoán giận nói, người của ngươi đến không phải tốt, làm sao còn mang đồ vật đến, thật quá mức khách khí nha. Mới không phải cố ý đưa cho ngươi. Là ta vừa vặn cũng nghĩ ăn à, ta mới cố ý mua, ngươi đừng hiểu lầm a gì. An Lị còn tại mạnh miệng nói. Jenny che miệng cười cười, rót chén trà đưa tới nói, được rồi, ta biết rõ, ngươi không phải cố ý mua được rồi. Tạ ơn. An Lị tiếp nhận nước trà, nói, vốn chính là, nhanh đi tắm hoa quả à, thật là chính ta quá muốn ăn. Jenny thật sự là cầm cái miệng này là tâm không phải hồ ly không có gì biện pháp, đứng dậy rửa sạch hoa quả bưng tới nói, làm sao rồi hôm nay ngươi nghỉ ngơi sao bệ hạ bên kia không có chuyện gì á. An Lị nhặt lên một cái ô mai, nói, đúng vậy à, sự tình cũng an bài đến không sai biệt lắm, vừa vặn ta hôm nay kỳ kinh nguyệt có Chu Tờ không thoải mái, cho nên nghỉ ngơi một cái buổi sáng, buổi chiều liền phải trở về tối cao tầng. A ngươi không thoải mái a vậy làm sao không nhiều nghỉ ngơi một cái dù sao tiếp xuống nhiều ngày như vậy đâu, sự tình chậm rãi làm nha. Jenny lo lắng nói. Không sao a, ta liền một chút xíu mệt mỏi a, nghỉ ngơi một cái buổi sáng liền tốt, không có gì đáng ngại, tăng thêm hôm nay liền phải đem sự tình cũng an bài tốt, tiếp xuống liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. An Lị mỉm cười nói. Jenny ăn miệng hoa quả. Nghi ngờ nói, sao rồi không muốn nghỉ dài hạn 20 còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian xem như nghỉ dài hạn đi, cho nên buổi chiều phải xử lý xong đâu. An Lị một ngụm đưa trong tay còn lại ố mai ăn hết. Cái gì nghỉ dài hạn đâu ngươi muốn đi làm gì nha, khó nói là muốn đi tìm ngươi đại tỷ sao. Rèn nỉ hiếu kỳ nói. Nàng thường xuyên nghe Hồ Nhĩ Nương nói mình ẻo xạ, từ nhỏ đến lớn các loại anh dũng sự tích chờ đã. Còn có đến bây giờ trở thành Sa Ha gia đại bộ phận kẻ thống trị, mỗi đồng dạng đều để tinh linh công chúa cảm giác được rất thần kỳ. An Lị dùng sức lắc đầu, nói, không phải, đại tỷ bên kia tạm thời còn chưa đi, chỉ bất quá ta lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Liên quan tới ta khó nói với ngươi lần này cần nghỉ dài hạn có quan hệ sao. Rèn nỉ suy đoán nói. Không sai. Ngươi thật sự là quá thông minh. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi no ý rèn ní đột nhiên nghiêm túc lên, ngồi thẳng người hỏi, là chuyện gì a? Khó nói các ngươi muốn đi rồi đoán đúng một nửa. Bệ hạ dự định cái này hai ngày trước hướng mặt khác một mảnh đại lục. An Lị gần từng chữ một. Rèn nhỉ trừng lớn con mắt màu xanh lục, nghẹn ngào cả kinh nói, cái gì bệ hạ muốn đi trước mặt khác một mảnh đại lục? An Lị vội vàng so với nhỏ giọng một chút thủ thế, vội vàng đảo mắt chu vi nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy được. Rèn nhỉ kinh còn chưa định, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, lắp bắp nói, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì, ta lần này tới tìm ngươi, chính là hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không? An Lị nói nghiêm túc, ta cùng đi. Rèn nhỉ không thể tưởng tượng nổi chỉ mình, sau đó kịp phản ứng, hỏi, ngươi nói là để cho ta cùng một chỗ đi theo các ngươi đi qua sao? Đương nhiên, không phải vậy ta đến hỏi ngươi làm gì? An Lị nhét nước trà no ý rèn nhỉ bình phục hạ tâm tình, tỉnh táo hỏi, sở gì đến hỏi ta, có phải hay không bệ hạ dự định đi lạc sần? Ngươi cũng quá thông minh đi, lập tức liền đoán được nhóm chúng ta muốn đi cái kia đế quốc. An Lị gật đầu nói, rèn nhỉ lâm vào xoắn xuýt, trên mặt biểu lộ nhìn rất ý vị sâu xa, có chu tờ nhìn không thấu cảm giác. An Lị cu nở dễ ngờ tới có thể như vậy, đi đến tinh linh công chúa bên người, an ủi, ta biết rõ tâm tình của ngươi, cho nên ta đây không phải đến nói với ngươi một cái mà thôi, ngươi có đi hay không cũng không quan hệ, chỉ là lạt sẩn tinh linh đế quốc là ngươi cố quốc, ta cảm thấy hẳn là phải nói cho ngươi mà thôi. Jenny ngẩng đầu, chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, bệ hạ thật quyết định muốn đi lạt sẩn sao? Đương nhiên, cái này không cần thiết lừa ngươi à, cho nên ngươi nghĩ như thế nào đâu? An Lị nói khẽ. Ta không biết rõ, ta một thời gian có chu tơ mộng. Jenny lắc đầu liên tục, lông mày cũng vo thành một nắm. Thật vất vả theo lạt sẩn tinh linh đế quốc trốn tới, hiện tại còn nói nếu lại trở về, khó tránh khỏi một thời gian có chu tờ đón chịu không được. Không sao, ngươi từ từ suy nghĩ, buổi sáng ngày mai cho nhóm chúng ta đáp án liền tốt, không cần hiện tại liền cho ra đáp án. An Lị thản nhiên nói. Jenny thật sâu thở dài, hỏi, đúng rồi, lần này cũng là ngồi thuyền đi qua sao? Dạng này thật rất nguy hiểm, ta là người từng trải, ta cũng biết đến, nếu không khuyên bệ hạ khác mạo hiểm. Tinh linh công chúa vẫn là rất lo lắng Lưu Phong, vượt ngang biển lớn thật không phải là một cái sự tình đơn giản, mà lại vừa đi vừa về hơn 4 tháng thật là rất dài một đoạn thời gian. Khẳng định không phải ngồi thuyền A, nhóm chúng ta ngồi phi thuyền đi qua, cho nên ngươi cân nhắc. An Lị mỉm cười nói. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta còn có phi thuyền. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một hồi lâu nói, ta biết rõ, ngày mai cho ngươi đáp án đi. Được rồi. An Lị cười nhẹ nhàng canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.